mưa nặng hạt làm lòng tôi đau. Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu. Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc. Cống thấp nhiều bên giao đường Chúa nhân thiên đường đã mất, sẽ chỉ còn khúc nguyên cầu. Anh nào thay đổi ra như anh yêu thật lòng, chỉ vì đam mê yêu mù quáng. Vì anh yêu mềm, vì anh đam mê yêu.